hoàn toàn phù hợp phong cách chủ lưu của hơn 3.000 năm trước đây. Kiểu kiến trúc Trung Quốc, việc chú trọng là một trục giữa đối xứng, là một loại đẹp của đối xứng, bởi vậy đặc biệt khoáng đạt rộng rãi, đẹp đẽ vô cùng. Cung điện được xây bằng cẩm thạch ở trước mắt này, đã đem một điểm này phát huy đến cực hạn, điêu khắc ở hai bên trái phải, quả thực là như bóng ảnh ngược vậy, hoàn mỹ đối xứng. Đám người của Thẩm Thất khi bước lên bậc thang bạch ngọc thạch. Ngọn đèn dầu ở sau lưng theo thứ tự mà dập tắt. Cả cái cung điện, đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Thất nhịn không được nói. Cung điện đẹp như vậy, quả thực là đời người hiếm thấy. Tôi vẫn cảm thấy phòng trong nhà của Hạ Nhật Ninh là đủ lộng lẫy rồi. Nhưng cùng cung điện ở trước mắt này mà so sánh, đã là tiểu vu kiến đại vu rồi. Văn Nhất Phi đi ở một bên thật sự là nhịn không được. Mở miệng nói, đây là kiến trúc hoàn toàn không phải là cùng một loại hình rồi. Phòng trong nhà của Nhật Ninh, là thiết kế kiểu lâm viên, có thể cùng cung điện so sánh sao? Chấm, Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, có vẻ có lý, Hạ Nhật Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thất, mắt phượng nhẹ dương lên, thích kiến trúc kiểu cung điện. Vậy khi đi về thì xây một cái cho em, Thẩm Thất còn chưa nói lời nói. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng, thể hiện tình cảm đấy. Dù sao cũng phân biệt trường hợp một chút, Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất trong nháy mắt mỉm cười. Mọi người một lần đi vào trong cung điện, Thẩm Thất phát hiện trong đại điện là trống rỗng, cái gì cũng không có. Cột đá điêu khắc cẩm thạch được ba người trưởng thành hợp lại. Điêu khắc thực sự không phải là long phượng, mà là một số tô, tem của dân tộc. Thẩm Thất đối với mấy cái tô, tem này nghiên cứu rất ít, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được. Có một số tô, tem trình là không ít dân tộc bây giờ đang thờ phụng đấy. Hen đi tuốt ở đằng trước, đưa tay chạm vào một cây cột, nói với Thomas, nơi này chính là cửa vào chính thức rồi, nhưng mà cửa vào này tôi là mở không ra đấy. Thomas nhàn nhạt mà nhìn En, vậy ư, vậy các ngươi trước kia hủy đi lại là cái gì đấy? Sắc mặt của En cùng Tiểu Xuân hơi đổi, lúc bọn họ hủy đi, bên người đều là người của mình, chẳng lẽ nói, người của Thomas đã trộn vào rồi? Lúc này, một người đàn ông sợ hãi đi tới, đứng ở bên người Thomas, đột nhiên đưa tay chỉ vào Thẩm Thất nói, chính là cô ấy. Tôi nhìn thấy tranh tường ở trên vách tường, khuôn mặt của cô gái cùng cô ấy giống y như đúc. Xoát xoát xoát, mọi ánh mắt, trong nháy mắt đều tụ tập đến trên người của Thẩm Thất. Sắc mặt của Thẩm Thất hơi đổi, ngữ khí cố nén không đổi mà nói. Anh nói cái gì đó? Nói hưu nói vượn, Thomas lập tức nhìn về phía Thẩm Thất. Hèn chi Hạ Nhật Ninh lại mang theo cô xuống đây. Thì ra cô lại có tác dụng như vậy. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lạnh lùng quét qua Thomas, nói, muốn động vào Tiểu Thất, trước tiên phải bước qua xác của tôi. Vừa mới nói xong, Hạ Nhật Ninh đem Thẩm Thất thoáng một phát kéo về phía sau của mình. Trực tiếp rút súng nhắm ngay Thomas, hai bên người, liền cùng rút súng, tình hình của hai ba người. Hết sức căng thẳng, Thomas nhẹ nhàng cười cười. Đừng hồi hộp, tôi không muốn ở chỗ này ra tay. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn là có thể tâm sự thật tốt đấy. Vừa mới nói xong, Thomas vỗ tay, ngay sau đó từ trong một góc truyền đến tiếng nói phẫn nộ của Thẩm Tử Giao. Thả tôi ra, các ngươi những tên khốn nạn này. Thả tôi ra, các ngươi muốn mang tôi đi đâu? Sau một giây, Thẩm Tử Giao bị người buộc lấy hai tay, từ trong một góc đi ra. Cách chương.